Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 982. Chương 982. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, trong lòng Trung Định Anh rung lên, nhìn Sở Trần không chớp mắt. Sở Trần khuôn mặt bình tĩnh, từ từ nói. Khiêu chiến của Triệu Phương Tuyền, tôi tiếp, 7 giờ tối ngày mai, Uy Dương Quyền Quán, không gặp không về. Trung Định Anh và Trương Trấn đều trợn tròn mắt. Thật lâu sau, Trương Trấn giật mình phục hồi tinh thần lại. Sở sư phụ, tôi không nghe làm chứ? Chính là ý này. Sở Trần khuôn mặt mỉm cười, đặt tư liệu Trương Trấn lấy ra trên mặt bàn. Đối với cách làm hùng hổ bức người này của Triệu Phương Tuyền, giải thích nhiều hơn nữa cũng là yếu ớt. Thủ đoạn tốt nhất đáp lại chính là tùy ý của hắn ở trên lôi đài quyết định thắng bại. Nhưng Trung Định Anh nhịn không được thảm dò hỏi một câu. Sở sư phụ, anh có bao nhiêu phần chắc chắn? Vậy chỉ có thế tối mai mới biết. Sở Trần ôn hòa cười một tiếng. Hai người dựa theo ý của tôi đáp lại là được. Trương Trấn và Trung Định Anh liếc nhau một cái. Ánh mắt hai người vẫn mang theo lo lắng. Sở Trần thấy một màn này, trong mắt toát ra vài phần tán thương. Toàn bộ mạng, nhưng bọn họ lại đang lo lắng Sở Trần có thể thắng hay không. Hai người cứ yên tâm đi. Tống Thu lúc này phấn thanh mở miệng. Chỉ là một Triệu Phương Tuyền, anh rể tôi cản bản không để hắn ở trong mắt. Đồng tử Trương Trấn đột nhiên co rụt lại, ánh mắt lại nhìn về phía Nam Cung Quân. Thấy Nam Cung Quân giờ phút này cũng là một bộ dạng thong dong bình tĩnh, Trương Trấn nhất thời từ sâu trong nội tâm dâng lên một tia kích động, phấn chấn. Nếu Sở Trần thật sự có thể chính diện đánh bại Triệu Phương Tuyền, không thể nghi ngờ, sẽ là một trận chiến triệt để đặt địa vị của võ thuật Trung Quốc trong giới quyền thuật thế giới. Sau khi từ Tống gia đi ra, Trung Định Anh vẫn có loại cảm giác giống như đang nằm mơ. Bọn họ chuẩn bị số lớn tư liệu, chủ yếu là vì thay Sở Trần lên tiếng, tránh đi trận chiến này. Nhưng kết quả, Sở Trần ứng chiến, anh Trương, vậy chúng ta chuẩn bị những tư liệu này. Vô ích rồi, Trung Định Anh mở miệng. Không, những tư liệu này cũng phải được đưa lên. Trương Trấn đã khẩn cấp muốn trở lại tòa soạn, phấn thanh nói. Muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy tư lịch giữa hai bên đối lập mãnh liệt. Làm cho toàn bộ netizen đều biết, đây vốn là một trận chiến đâu không còng bằng, nhưng mà, Sở Trần vẫn như cũ ứng chiến. Sở Trần là vì bảo vệ vinh quang võ thuật Trung Quốc. Trung Định Anh nặng nề gật đầu. Đang lúc Trương Trấn và Trung Định Anh chạy về tòa soạn, một đề tài, Sở Trần nhát gan như chuột, một ải xông lên hot search. Một mảnh mắng chửi, quán quân sư vương tranh bá mới. Sở Trần không phải thắng Triệu Phương Tuyền giành được quán quản sư vương tranh bá sao? Làm thế nào đối mặt với khiêu chiến của Triệu Phương Tuyền, ngay cả cây rắm cũng không dám buông. Tôi đợi một ngày, không thấy bất kỳ tin tức nào về Sở Trần đáp lại. Tôi quá thất vọng. Sở Trần đớ là mất mặt võ thuật Trung Quốc, cách Trương